Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người giết ta đi. Bên tai quỷ vật hô rít gào, pháp trận lúc sáng lúc tối, vô số phù văn tại quanh thân lưu truyền, bầu không khí quỷ dị mà ngột ngạt. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ta bối rối đánh tới, chủ yếu là khoảng thời gian này qua quá mức ăn giật, để ta đã quên đi quanh mình đối mặt hung hiểm, mà lại mấy ngày nay đến nay một mực kinh hồn táng đảm. Thể xác tinh thần mỏi mệt, lúc này cũng thật hơi mệt chút, cũng không biết trôi qua bao lâu, ta trên dưới mí mắt một mực tại đánh nhau. Buồn ngủ thời điểm, đột nhiên cảm giác một cỗ nóng rực khí tức nhào tới trước mặt, tựa như một chậu nóng nước rơi ở trên thân, để cho ta toàn thân chấn động, lập tức bừng tỉnh, bối rối hoàn toàn không có. Chờ ta mở to mắt, bỗng nhiên mà lên thời điểm, liền phát hiện Lâm bà bà đã đứng lên, trong tay lần nữa nhấc lên cái kia thanh đồng tiền kiếm. Một mặt âm trầm nhìn về phía ngay phía trước, như Lâm đại địch, ta mờ mịt luống cuống, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền sợ hãi mà hỏi, Lâm bà, thế nào? Lâm bà con mắt một mực mắt nhìn phía trước, lạnh như băng nói ra, hiện tại trời đã nhanh sáng, kia quỷ yêu muốn chó cùng dứt dậu, ngưng tụ chung quanh tất cả âm khí, ý đồ đột phá cốt ngọc Phật trèo chống cương khí bình chướng. Lúc này cái này lớp bình phong đã bị công phá hơn phân nửa, nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì 15 phút thời gian. Nghe được Lâm bà nói như vậy, ta chỉ có một chút buồn ngủ cũng không có, nơi ngực giống như là bị người hung hăng đập một quyền, đau để cho ta hít vào một ngụm khí lạnh. Ngược lại hướng phía kia cương khí bình chướng phương hướng nhìn sang, liền nhìn thấy kia nổi lơ lửng vô số phù văn địa phương đã 10 phần mỏng manh, mà lại những cái kia phù văn tựa hồ ít đi rất nhiều, 10 không còn 1, thậm chí phạm vi đều rút nhỏ rất nhiều, chỉ có một cái phương viên 1.5 thước vòng quan hệ đem chúng ta tan hết chăm chú bao vây lại. Càng thêm để cho ta không thể nào tiếp thu được chính là pháp trận này bên trong, tựa hồ liền không khí đều mỏng manh mấy phần, tựa như là có người dùng tay nắm lấy cổ của ta. Sâu hô hít một hơi đều 10 phần khó khăn, mà pháp trận bên ngoài, kia cô bé mặc áo đỏ quanh thân huyết khí tràn ngập, sát khí ngập trời. Vô số âm khí biến hóa quỷ vật từ 4 phương 8 hướng mà đến, tất cả đều chồng xen cùng một chỗ, tạo thành một cỗ ngập trời hắc vụ, trùng trùng điệp điệp hướng phía cốt ngọc Phật ngưng kết pháp trận mà đến. Trong nháy mắt liền đem pháp trận bao vây lại, tầm mắt của ta lập tức bị một mảnh nồng đậm hắc vụ bao khỏa. Trước mắt lập tức một mảnh đen kịt. Nếu không phải kia lúc ẩn lúc hiện phù văn chớp động, ta thậm chí đều thấy không rõ Lâm bà thân ảnh. To lớn khủng hoảng cảm giác lần nữa đem ta nuốt hết. Ta cảm giác mình giờ phút này bị một cái cự đại dã thú nuốt vào trong bụng. Tại một lần hoang mang lo sợ, Ngô Cửu Âm đi chiếu cố tốt Thủy Nhi, nơi này giao cho lão bà tử. Cách đó không xa truyền đến Lâm bà âm vang hữu lực thanh âm. Ta lên tiếng, tiếp lấy phủ văn quang mang tìm được Thủy Nhi. Nàng không biết lúc nào đã tỉnh lại, chính ngồi dưới đất khóc lớn không ngừng, một mực hô hào nãi nãi. Ta quá khứ một thanh liền đem nàng bế lên, an ủi nàng không cần phải sợ. Ta cái này lời còn chưa nói hết, trước mắt toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Ngay sau đó, một dòng nước nóng lần nữa lao qua. Phía sau lưng giống như là bị một đầu phi nước đại bò rừng hung hăng va vào một phát. Thân thể trực tiếp liền bay ra ngoài. Thân thể còn tại giữa không trung. Một cỗ lạnh buốt khí tức lập tức lại bao trùm toàn thân. Ta cảm thấy ta tựa như là mới từ trong chảo nóng leo ra, ngay sau đó lại tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết. thời gian một cái nháy mắt liền cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Không riêng như thế, phía sau lưng thậm chí toàn thân đều truyền đến một cỗ to lớn cảm giác đau đớn. Mỗi một cây thần kinh đều tại đau, thân thể tại giữa không trung bay một hồi lâu, ta mới hung hăng rơi đập trên mặt đất. Bất quá ở giữa không trung thời điểm, ta theo bản năng đem Thủy Nhi lật quay lại, để nàng đặt ở trên người của ta. Rơi xuống đất thời điểm, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, cổ họng một cỗ ngọt lịnh mùi vị hiện lên, nằm dạp trên mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà trong ngực Thủy Nhi trực tiếp bị chấn ngất đi, kia cỗ đen kịt khí tức không thấy, ngay phía trước hắc vụ tràn ngập, một lưng gù thân ảnh, giờ phút này lại có vẻ vô cùng cao lớn. Nàng một người, một nắm đồng tiền kiếm, ngăn tại hắc vụ ngay phía trước. Tại phía trước nhất, kia cô bé mặc áo đỏ liền phiêu phù ở giữa không trung. Khóe miệng của nó lần nữa nhộn nhạo lên tà mị tiếu dung. Đây là đạt được về sau tiếu dung, bởi vì Lâm bà bà dùng cốt ngọc Phật thiết trí kia lớp bình phong rốt cục bị nó cho vỡ vụn. Tiếp xuống nó liền muốn tới lấy ba người chúng ta tính mệnh. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, ta chậm rãi ngồi dậy, hướng phía Lâm bà bà phương hướng nhìn lại. Lâm bà bà còng xuống thân thể đứng thẳng lên một chút, hướng về phía kia cô bé mặc áo đỏ tái khởi giơ lên trong tay đồng tiền kiếm, dịch chuyển về phía trước động một bước. Cùng lúc đó, kia cô bé mặc áo đỏ cũng động thủ, nó chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ tinh lực đỏ tươi liền hướng phía Lâm bà bà đánh tới. Hét thảm một tiếng, Lâm bà bà lăng không bay lên, như ta bay ngược ra ngoài, xẹt qua một đầu thật dài đường vòng cung, sau đó trùng điệp rơi xuống, vừa vặn liền té lăn quay bên cạnh ta. Lâm bà bà, ta há miệng ra, máu liền từ miệng bên trong chảy ra, ngọt lịm, mang theo một tia mùi tanh. Thân thể mãnh đứng lên, ngay sau đó lại mới ngã xuống đất, trong đầu chóng mặt, đầu nặng chân nhẹ, vừa rồi kia một chút quẳng rất lợi hại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bay ra ngoài, giờ phút này lo lắng Lâm bà bà an nguy, ta gượng chống lấy hướng phía nàng đi tới, cúi đầu xem xét, phát hiện Lâm bà bà cũng ngất đi, khóe miệng một mực không ngừng tại trượt xuống lấy máu tươi. Cũng không biết sống hay chết. Lần này tình hình để trong lòng ta một trận mà nhói nhói. Tay run run liền hướng phía Lâm bà bà chóp mũi đưa tới. Ta không biết Lâm bà bà lúc này sống hay chết. Nhất để chúng ta lo lắng sự tình rốt cục phát sinh. Cốt ngọc Phật trèo chống pháp trận trung quy là bị kia cô bé mặc áo đỏ cho phá vỡ. Ta Ngô Cửu Âm chú định khó thoát kiếp nạn này. Chỉ là không đợi tay của ta chạm đến Lâm bà bà cái mũi, một cỗ âm lãnh vô cùng khí tức liền xâm nhập mà đến. Trong nháy mắt đem ta bao khỏa, loại kia quen thuộc, huyết dịch bị đông cứng cảm giác xuất hiện lần nữa. Ta biết, kia cô bé mặc áo đỏ tới, cái này cái gọi là quỷ yêu, liền muốn tới bắt đi mệnh của ta. Tay của ta dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía kia cô bé mặc áo đỏ, nó liền phiêu phù ở ta ngay phía trước, mái tóc màu đen theo gió phất phới, mặt mũi tràn đầy rễ cây giống như mạch máu dày đặc tại mặt tái nhợt bên trên. Một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào ta, khóe miệng còn mang theo kia xóa tà mị đến cực điểm tiếu dung. Phẫn nộ thay thế sợ hãi, ta hung tợn nhìn về phía nó. Tức giận nói, ngươi liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ngươi giết ta đi, ta chết về sau, sẽ làm hóa thành lệ quỷ, cùng ngươi ăn thua đủ. Ta lời còn chưa dứt, một con băng lãnh tay nhỏ liền bóp lấy cổ của ta. Sắc bén kia móng tay đâm rách da thịt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.